Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, truyền công pháp cho nhau. Lăng Tà cùng Hầu Thanh Lâm xuất hiện tại một địa phương nào đó trong di tích. Chỉ thấy lúc này Hầu Thanh Lâm cả người xương lạnh bao phủ. Vẫn run rẩy, vừa rồi dùng hết toàn bộ lực lượng tặng Lăng Tà đoạn đường. Mà hắn tự thân tác bị kia đóng băng lực lượng ăn mòn. Không chỉ có là thân thể, vẫn là thần hồn, cũng đã bị thương. Cảm giác như thế nào? Lăng Tà đối với Hầu Thanh Lâm hỏi. Hoàn hảo, nếu là tại cổ lực lượng kia chi đóng băng một đoạn thời gian. Chỉ sợ liền thực mất mạng. Hầu Thanh Lâm cảm giác lòng còn sợ hãi. Hoàn hảo chúng ta thành công. Lấy đến tự. Đạo thần tủy nhập thân thể của ta, chẳng qua ta truyền cho ngươi, chỉ sợ không thể đem kia chủng thần tủy cũng truyền qua tới. Quá khứ, Lăng Tà nhíu mày nói, hắn có thể cảm nhận được tự thần tủy, đó là thánh nhân trực tiếp truyền thừa mà đến, mà hắn nếu là tái truyền Hầu Thanh Lâm, rất khó truyền thừa cái loại này tinh túy lực lượng, nhất là tự pháp ấn còn có cái loại này tinh thần lực. Hắn căn bản không thể hoàn mỹ phục chế. Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tinh túy là bao nhiêu nhé. Hầu Thanh Lâm cười nói. Lấy đến tổng so với bị Sở Xuân Thu cướp đi hảo. Sở Xuân Thu vốn là nguy hiểm. Nếu là lại bị hắn cướp lấy chữ này tinh túy. Chỉ sợ lực công kích đem càng thêm đáng sợ. Di tích chi vẫn có vô số cường giả tại. Thậm chí kỳ thiên thánh đô cái khác thế lực được nghe đến tiếng gió lúc sau cũng đều đi trong này. Thánh nhân niêm phong di tích thế giới không ngờ mở ra. Có thể nào không làm kỳ thiên thánh đô vì đó điên cuồng. Mà lúc này Lâm Phong cũng đã đang ở Thánh Linh Hoàng Triều chi. Lâm Phong trên người gánh vác Thánh Linh Hoàng Triều tổ tiên thánh nhân truyền thừa. Lại đắc thánh nhân xương đầu cùng với tần hoàng triều tổ tiên thánh nhân tàn thân thể cùng với thánh pháp, chỉ sợ hôm nay không biết có bao nhiêu người mơ ước Lâm Phong trên người gì đó. Thánh hoàng, thánh linh hoàng triều một vị cường giả ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Mở miệng nói, vì thánh hoàng chọn lựa thánh hoàng thái phi đã đi ra. Vô luận là dung mạo, khí chất. Thiên phú giai vì tốt nhất chi tuyển, mong rằng Thánh Hoàng sớm ngày hoàn thành truyền thừa huyết mạch việc. Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ, này Thánh Linh Hoàng Triều nhưng thật ra sốt ruột việc này. Ta đã thông chi vợ ta đi trước Thánh Linh Hoàng Triều. Đợi nàng đến đây tái nghị việc này nhé. Lâm Phong đối với người nọ mở miệng nói, đối phương khẽ gật đầu. Việc này hắn cũng không khả năng hiếp bức Lâm Phong đi làm. Mở miệng nói, tốt lắm, ta trước mang Thánh Hoàng tiến đến Thánh Hoàng Thái Phi nơi nhìn xem nàng. Như vậy lần sau Thánh Hoàng có thể tự hành đi trước. Cũng không cần hạ nhân dẫn đường. Lâm Phong trầm ngâm hạ, đối phương làm như vậy hiển nhiên là vì tránh cho hắn xấu hổ. Nếu không lần sau hắn đi còn phải muốn cho người dẫn đường. Kia không khỏi tựu có vẻ có chút. Hào, Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhưng thật ra không có cự tuyệt. Kia Thánh Hoàng thỉnh đi theo ta. Kia lão giả đối với Lâm Phong nói. Lập tức ở phía trước dẫn đường. Thân hình lóe ra. Lâm Phong tùy lão giả đi tới một chỗ trang viên sân chi. Kia lão giả không có đi vào. Đối với Lâm Phong đạo. Thánh Hoàng. Thánh Hoàng Thái Phi liền ở bên trong, chính là nàng tính cách cổ quái, không tốt lắm thân cận, nhưng là nàng một khi đã đáp ứng rồi. Nói vậy không có vấn đề, nếu là Thánh Hoàng nguyện ý truyền thừa huyết mạch, kia, chấm ngoặc kép, ta liền không nói nhiều. Thánh Hoàng tự tiện, lão nhân nở nụ cười hạ, lập tức đối với trang viên chi đồn đãi đạo, Thánh Hoàng Thái Phi. Thánh Hoàng đến xem ngươi. Nói xong nói thế, lão nhân liền thân hình lóe ra mà đi. Lâm Phong nhìn thấy trước mắt một phiến cánh cửa. Tâm than nhỏ, không biết là cái gì nữa. không ngờ đáp ứng rồi. Thánh linh hoàng triều loại này thỉnh cầu này đối với kia nữ mà nói hoàn toàn là hy sinh chính mình, chỉ là vì cấp thánh linh hoàng triều truyền thừa huyết mạch hậu đại. Mang theo một tia tò mò ý, Lâm Phong đẩy ra kia phiến tựa hồ lâu chưa mở ra của đại môn, chậm rãi đi vào tòa này im lặng trang viên chi. Trong này đích xác rất im lặng, lạc tiếng động cũng rõ ràng có thể nghe. Lâm Phong chậm rãi hướng tới đi tới, đi vào sân chi thời điểm, hắn chứng kiến ánh mặt trời khuynh chiếu vào một nữ trên người. Này nữ đưa lưng về phía hắn, tựu như vậy im lặng ngồi ở kia, giống như thẳng đến như thế, không có bởi vì hắn đã đến mà xoay người, im lặng đến làm cho người ta không cảm giác được của nàng tồn tại. Chính là nhìn của nàng bóng dáng, kia ôn nhu dáng người liền tựa hồ có thể cảm nhận được của nàng cái loại này mỹ. Nhưng mà duy nhất làm cho người ta cảm giác mỹ không đủ chính là nàng khoác một kiện màu đen trường bào, đem thân thể bọc, vẽ bề ngoài hoàn mỹ dáng người đồng thời, nhưng cũng đem chính mình che giấu đắc nghiêm kín thực. Lâm Phong cũng đứng ở kia, trầm mặc, tựa hồ không biết nên mở miệng nói cái gì, hắn nên nói như thế nào. Giống như qua hồi lâu, Lâm Phong mới thở dài một tiếng. Đạo, ta biết này có quan thánh linh hoàng triều truyền thừa việc. Nhưng mà, nếu như này không phải chính ngươi lựa chọn, ta có thể cho bọn họ buông tha cho ngươi mà lựa chọn người khác. Kia nữ cũng trầm mặc, lập tức khẽ lắc lắc đầu. Lâm Phong mày động hạ, lập tức nói, là bởi vì bận tâm hoàng triều truyền thừa. Ngoặc kép, nữ vẫn lắc đầu. Tiếp theo, giống như có một đạo khan khan tiếng động từ miệng nàng phun ra. Có thể trở thành tương lai thánh linh hoàng triều thánh hoàng chi mẫu. Này không phải một kiện rất tốt đẹp chính là sự tình sao? Ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc vi lăng, lập tức không nói gì. Đối phương trong lời nói tựa hồ không phải không có lý. Hắn cùng đối phương truyền thừa tự, rất khả năng đem trở thành tương lai hoàng triều thánh hoàng. Có bao nhiêu người lại có loại này kỳ ngộ đâu? Nhưng mà, nàng vì sao phải mời chính mình thanh âm khàn khàn? Chẳng lẽ đây là nàng vốn thanh âm khàn khàn mà mang theo nhàn nhạt mềm nhẹ? Lâm Phong đoán rằng, nếu là đây là nàng ngụy trang thanh âm, như vậy nàng vốn thanh âm chắc là phi thường hòa nhã, cùng nàng người giống nhau. Lâm Phong lại không biết nên nói cái gì, đứng kia vẫn trầm mặc. Hiện tại sao chứ? Đột ngột gian lại có một đạo thanh âm đánh vỡ im lặng. Lâm Phong đương nhiên hiểu được đối phương ý tứ. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn đến xem. Đây là phủ định là ngươi bổn ý. Về sau, ta tái tới tìm ngươi nhé. Lâm Phong nói xong liền xoay người, chậm rãi rời đi, thẳng đến hắn rời xa sân. Kia nữ trở nên gian xoay người, tựa hồ rất cấp. Kia ánh mắt quả thật rất đẹp, nàng không chỉ có dáng người hảo, ánh mắt cũng giống nhau xinh đẹp, cơ hồ có thể kết luận, này nhất định là cái xinh đẹp nữ nhân, tức là nàng che mặt xa. Của nàng động tác tựa hồ rất cấp bách giống như, tựa hồ rất muốn chứng kiến tấm lưng kia, nhưng là, nàng nhưng vẫn chịu đựng, nhẫn đến vậy khắc mới xoay người. Tuy rằng nàng biết rõ cái gì cũng nhìn không tới. Thật lâu sau, cặp kia mắt đẹp lộ ra một chút nụ cười. Kia ôn nhu nụ cười dưới ánh mặt trời nở rộ, giống như hoa tươi thịnh phóng. Ta đương nhiên là tự nguyện, không chỉ có bởi vì đứa bé đem sẽ là tương lai thánh hoàng, cũng bởi vì đứa bé là ngươi. Nữ U vừa nói đạo, nhưng mà Lâm Phong đã nghe không thấy. Lâm Phong sớm đã thông qua Ngọc Giản cấp Mộng Tình đưa tin. Mộng Tình cũng trực tiếp đi tới Thánh Linh Hoàng Triều tìm được hắn. Lúc sau, Lang Tà, Hầu Thanh Lâm cùng với Kiếm Manh cũng đều đi tới Thánh Linh Hoàng Triều. Cũng khỏe nhé, Lâm Phong nhìn thấy Lang Tà bọn họ đạo. Ân, vận khí không sai, tuy rằng tử cả đời, nhưng chúng ta cũng chiếm được một vị cổ thánh tự thánh pháp. Lăng Tà cười nói, Lâm Phong đôi mắt lộ ra một chút phong mang, không nghĩ tới Lăng Tà cùng nhị sư huynh cũng có này cơ duyên. Lâm Binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, ngoặc kép, chữ này chân ngôn không phải là thánh nhân sáng chế, chắc là cổ thánh tu Phật môn bí điển mà đắc, gia nhập chính mình lĩnh ngộ, lại lần nữa mở sáng tạo, đối chữ này chân ngôn có hoàn toàn mới lý giải. Thành tựu độc thuộc loại này cổ thánh lực lượng, ta chiếm được này tinh túy, truyền đệ cấp ngôn ngữ của các ngươi, sợ là không thể đem thần tùy một đạo truyền vào, chỉ có thể dựa vào các ngươi tự ngộ. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn tìm được song thánh thánh pháp truyền thừa, tự nhiên biết thánh nhân thân truyền tinh túy cùng phi thánh nhân truyền thụ cái loại cảm giác này, hoàn toàn bất đồng. Nếu không trong lời nói mấy cái này hoàng triều cũng sẽ không dần dần đem thánh pháp trôi qua. Trích đủ này hình, trừ phi có khủng bố ngộ tính người, có thể trọng tố thánh nhân chi mong nhớ. Ngộ tính người lợi hại, có thể phát huy uy lực tự nhiên lại càng cường. Bởi vì thánh linh hoàng triều quan hệ, thánh linh hoàng triều cổ thánh chi thánh pháp ta không tốt ngoại truyền. Hơn nữa kia thánh pháp đối các ngươi tác dụng hữu hạn, so sánh thích hợp ta. Còn tần hoàng triều hoang cổ trấn thiên thánh pháp ta cũng sẽ truyền thụ cấp các ngươi, mặc dù không có thánh nhân thân truyền chi thần tùy, nhưng mặc dù lĩnh ngộ vài phần cũng muốn so với cái khác thần thông muốn cường đại lợi hại nhiều, hơn một loại thủ đoạn luôn không có chỗ hại. Lâm Phong mở miệng nói, vô luận là thánh pháp vẫn là thần thông, đối Lâm Phong mà nói không phải là không thể truyền vật. Tương lai mại hướng thánh giai là lúc, muốn siêu phàm nhập thánh, tiến nhập thánh cảnh, phải khai sáng tự công pháp của ta, siêu thoát chính mình, tại đại đế, thậm chí tại võ hoàng cảnh cũng có thể đi lĩnh ngộ sáng tạo công pháp thần thông. Nhưng mà có thiên phú hướng rất cao cảnh giới đi người rất ít sẽ đi đem thời gian tiêu phí ở trên. Mặt, Lâm Phong bọn họ bắt đầu lẫn nhau truyền công. Đắc tự chân ngôn, Lâm Phong phát hiện tự mỗi một cái chữ cổ cũng bác đại tinh thâm. Lâm, để ý chí, cứng cỏi bất động, kết hợp dấu tay, chữ cổ ý hàng, vạn pháp không lay được. Binh, vì năng lượng. Vô kiên bất tồi, kết hợp dấu tay, chữ cổ ý hàng, hàng diệt hết thảy, đấu, vì ý chí chiến đấu, thiên địa cộng minh, kết hợp dấu tay, chữ cổ ý hàng, đấu diệt thiên địa, mỗi một tự, đều có này ý, nếu có thể ngộ này thần tùy, chữ cổ ấn ra, đều muốn có khủng bố oai, nếu là tự này hàng, uy lực vô cùng. Chấn thước chư thiên, chính là cực kỳ cường đại công phạt lực lượng. Đáng tiếc Lâm Phong không có tìm được thánh nhân thân truyền thần tùy, không thể chân chính cảm thụ cái loại này tự tề minh uy lực. Nhưng mà có thể khẳng định chính là, chư thánh phương pháp đều đủ này ý, đều hiển thần thông, đều có không ai bị nổi lực lượng. Chữ này chân ngôn, nếu là tam sư đệ tu hành, tất cũng phi thường không sai. Hầu Thanh Lâm Vi cười nói, ân, thiên đài trung tâm đệ đều muốn tu hành thánh pháp lực lượng. Thiên đài muốn thành là cao nhất đứng đầu lực lượng, nhất định phải có người khác không có vật. Lâm Phong gật đầu nói. Lăng Tà nghe được Lâm Phong trong lời nói tâm thất kinh, gia hỏa này muốn đem thiên đài tạo ra thành một cỗ thế lực kinh khủng đến mức nào? Gì, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.